Câu NS đó tớ NS miss phải. Tiazil cây nó và Dương Nhi đang vui vẻ. Eo em quen thì ở đâu đó. Tiazil lớp CS có hai ánh mắt sắc lạnh nhìn nhau. Cách chương.